Thế sao cái thân của cô Tâm Nghĩa mà lại bảo là vô ngã, không có chủ tề? Nó là đất nước gió lửa, khi nó ở bụng má đi ra mình đâu có chọn được. Nhưng cái mắt, cái tai nó cứ tự thành từ bao giờ, rồi ra có được con mắt thế nào thì tự thường con mắt như thế. Mà xếp đặt cái mắt của mình làm sao, cái miệng của mình làm sao, thì xếp đặt xem tay chân nó thế nào, hoàn toàn là mình chịu thụ động. Cứ có cái da thịt xương này ở bụng má đi ra thì cứ nhận, cứ thế nhận là thân thể của ta. Cho nên gọi cái thân này là vô ngã. Và tất cả các vật ở xung quanh mình cũng thế, nó không có thật. Cho nên gọi là vô ngã. Còn thế nào là vô thường? Hôm nay nó trẻ, ngày mai nó già. Hôm nay ngồi nói chuyện đây, ngày mai người ta đã bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Thế cho nên nó không có còn mãi. Thế cái thân của chúng ta nó có cái đặc biệt hai cái đó. Cái thứ nhất là vô ngã, nó không có còn mãi, nó không thật. Và cái vô thường là nó sẽ phải tan, phải hỏng, phải bứt đi, nó không còn mãi. Thế thì thân chúng ta và tất cả cảnh chúng ta đang sống đây đó, cả ba thứ, cái thân, cái tâm và cái cảnh đều vô ngã, vô thường. Bởi vì nó là làm bằng cơm, bằng gạo. Nó là đất nước, gió lửa. Nó không phải là mình. Còn thân chúng ta vô thường là bởi vì bây giờ chợt sống thì nó mai nó chết. Vừa trẻ, bây giờ nó đã già. Thế còn lần sau bảo là vô ngã, nghĩa là không phải thật là tâm của mình. Chúng ta nó không thật. Bởi vì tôi không biết là chốc nữa nó sẽ vui hay buồn. Thế có ai tới khen, thế thì cái vui nó hiện lên. Thế là cái vui này ấy, nó phải đợi cái tiếng khen nó mới có. Chứ còn chính tôi hiện tại nó không vui. Nhưng mà đợi hễ chợt có cái tiếng khen, hay là chợt có ai người ta cho tiền, cho bánh, cho kẹo, thế thì cái tâm vui nó hiện lên. Cho nên nó không phải thật là tâm của tôi, mà nó là mượn cái duyên ở bên ngoài rồi nó bật ra. Thế mà tâm buồn của tôi cũng vậy. Tôi không đâu có muốn buồn, nhưng mà vì cái cô kia, cô cứ chê tôi, bà này bà cứ lục đục với tôi, thế thành ra cái tôi buồn. Thế cho nên cái buồn ấy không phải mình, mà là mượn cảnh mà nó bật ra thôi. Thế thì cái khổ, cái vui của chúng ta, cái buồn, cái vui, nó đều mượn cảnh cả. Bình thường tôi rất là ngoan ngoãn, thế nhưng mà tại cái bà kia, bà để tại ở đấy, bà quên, bỏ quên ở đấy một gói tiền. Tôi trông thấy tiền cho nên tôi mới khởi cái lòng tham. Chứ còn bình thường tôi không định tâm để tôi tham. Nhưng vì bà ấy bỏ quên cái gói tiền, thành ra tôi mới khởi cái tâm muốn lấy. Đấy. Thế thì cái tâm tham, tâm giận, nó mượn cảnh, nó cứ theo duyên nó bật lên. Thế cho nên bảo là vô ngã. Đó. Như cụ Tuệ Hân, cụ rất là muốn tu hành, cụ muốn làm thánh, làm hiền, đắc đạo. Nhưng mà cứ sân, mình không muốn là một người phàm phu tầm thường, mình muốn là ông thánh. Nhưng mà cái sân nó cứ nổi lên, thành ra không có quyền tự chủ. Thế như vì thế cho nên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui của chúng ta gọi là vô ngã. Thế là thân chúng ta cũng chẳng phải của mình, mà loại tâm này nó cũng chẳng phải của mình. Minh trí cho biết làm sao tâm của mình lại gọi là vô thường. Cho nên nó cứ chợt, cái tâm vui nó chợt sinh ra nó lại tan đi, cái tâm buồn nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Nè. Như đối với đứa con ấy, mình thương quý nó lắm. Rõ ràng là mình thương quý nó lắm. Nhưng mà nếu bây giờ nó trở lại, nó phản phúc, thì cái tình thương nó còn không? Nó lại, nó nhạt đi, nó nhạt đi. Mà nếu mà thực sự mình thương đứa con lắm ấy, thì lúc bây giờ mình lại giận, cả cái giận nó lại càng nhiều. Thế cho nên cái tâm của con người nó vô thường, hôm nay tốt mai xấu, hôm nay hay mai giả. Đang là một người con ngoan ngoãn, nhưng mà nếu mà ở chơi phải cái đứa bạn xấu, nó rủ rê những các cái sự không tốt ấy, thấy là bắt chiếc luôn. Thế cho nên cái tâm chúng ta nó vô thường. Thế là chúng ta cái thân vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường. Còn cái cảnh hạnh trơn, thế nào là cái cảnh của chúng ta cũng vô ngã vô thường. Những thứ chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, tức là gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, thì sao lại bảo nó vô ngã? Nghĩa là nó không có thật. Có phải để ý hai cái nó khác nhau? Thế nào gọi là cái nhà này vô ngã? Tìm xem thật cái nhà là chỗ nào. Cái mái thì nó làm bằng tôn, riêng cái mái có ai gọi là cái nhà đâu. Còn cái vách tường thì nó là bằng gạch, nếu riêng đứng có cái vách tường cũng không phải là cái nhà. Bây giờ phải cộng bốn cái vách tường lại, rồi lại cộng thêm cái mái vào, khi ấy mới đặt tên là cái nhà. Cho nên thực cái nhà tìm không có, chỉ nhìn lên trên đây thì cái này là cái mái, nhìn cái này thì cái này là cái vách, nhìn đây thì cái này là cái cửa, nhìn xuống thì đây là cái sàn. Đó. Tìm cái nhà có không? Thế cho nên bảo là vô ngã, thật không có cái nhà, chỉ do bao nhiêu thứ xếp lại mà đặt tên ra là cái nhà. Cái nhà là cái không có. Thế sao cái nhà lại bảo nó vô thường, gọi là không có? Người ta xếp gạch lên thế nó thành gọi là cái nhà. Thì mai đây nó lâm, nó đổ cái tường đi, thế người ta xếp nó đi, thì lúc bây giờ lại không có nhà nữa, lại là mảnh đất chơi. Thế cho nên nó vô thường. Thế là cái chúng ta đó, cái thân cũng vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường, mà cái cảnh cũng vô ngã vô thường.